Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 196, tranh tài rắn tỉ muội. Cầu khen thưởng. Tuy nói phiền não, nhưng là Shirakawa vẫn như cũ không thể không tiếp nhận người bà đề nghị. Ai bảo hắn với Sengoku làm qua bảo đảm, mà còn lắp phi hành tung bây giờ còn không xác định. Nếu để cho hắn mượn heng có con đường chạy vào Impel Down nói, vậy thì phiền toái. Omega tạp chí trùng Omega tại Hancock tắm xong sau đó, cửu xà bên ngoài triệt hồi hộ trận. Hơn nữa lần hai gõ đại trung, chuẩn bị triệu tập mọi người đi mở tiệc rượu sẽ thời điểm. Nhưng không nghĩ Hancock mang theo Marigold cùng ca đạt tăng ni á ra đón. Nam nhân, người có phải hay không nói qua, chính mình trừ là trung tướng trở ra, vẫn là đại tướng dự bị. Hancock đi thẳng vào vấn đề. Nói qua, Shirakawa nhàn nhạt đáp, thật giả, chúng ta cũng không tin. Có muốn hay không chúng ta tới đấu một trận? Tóc xanh ca đạt Sunny mẫu phun ra trong miệng lưỡi rắn. Đúng a, dự bị đại tướng, đối mặt ta cùng tỷ tỷ, cũng có thể rất ung dung đi. Thân hình mập to lớn như đô vật tay, có một đầu tóc màu da cam Marigold tiếp lời nói. Nghĩ ở đó đánh, cứ việc nói thẳng đi. Shirakawa cũng không muốn nhẫn, muốn đánh thì tới đi. Ừ, Hancock đôi mi thanh tú một lập, loại giọng nói này, là như thế làm nàng khó chịu. Bất quá ta nói rõ trước, nếu như ta đánh thắng, người sẽ đi với ta tham chiến, đúng không? Shirakawa quyết định, đánh thắng, nếu như cái này Hancock đổi ý nữa, như vậy chính mình liền không ở nơi này đợi. Cùng lắm ai Sengoku một trận giáo huấn, hắn cũng không muốn tại cái này bị tức, đánh thắng rồi hãy nói. Hancock lãnh ngạo nói, Shirakawa nín thở, nàng cũng nín thở, cửu xà là chiến sĩ quốc độ, Haki là kỹ năng cơ bản, người đàn ông này thật không ngờ cuồng ngạo. Được rồi, không nói nhiều thừa thải, đi thôi, đi theo ta. Hancock cắn chặt hàm răng, uốn người đem Shirakawa mang tới cửu xà chuyên dụng quyết đấu. Cũng là đi pháp trường mà. Một cái phẳng như La Mã cổ đấu thú trường địa phương. Người không dùng võ khí. Đấu thú trường trên, cao lớn Marigold nắm một cái đại quan đao. Trên cao nhìn xuống nhìn Shirakawa. Bạch y quần đen nhàn nhã quần áo. Ngay cả Kasu cũng không có mang theo. Muốn biết rõ chúng ta nhưng là cửu xà cao cấp nhất chiến sĩ một trong nha. Ca đạt tăng ni á trong miệng phun ra thật dài lưỡi rắn. Hừ, ta cũng là hải quân cao cấp chiến lực một trong. Đối phó các ngươi, dùng vũ khí quá khi dễ người. Cũng không dối gạt mấy vị. Ta là Devil Fruit User. Đối mặt các ngươi, ta cũng bất động dùng năng lực. Shirakawa xoay vạn cổ, cầm quả thực năng lực sau đó. Cũng rất ít sử dụng lục thức cùng Haki. Hôm nay muốn hoạt động tay chân một chút. Ừ, Marigold cùng ca đạt tăng ni á không khỏi nhướng mày một cái. Nhìn chăm chú liếc mắt. Năng lực giả. Đối với. Đúng. Trả cho các nàng còn không dùng. Xem thường người hay là. Tuyệt đối xem thường người. Hai tên cao lớn nữ chiến sĩ tâm lý bốc lên một tầng lửa giận. A. Marigold cùng ca đạt tăng ni á trong nháy mắt há mồm ra. Phát ra một trận như dã thú gầm nhẹ. Biến thành hai cái đầu người thân rắn. Tóc rối bời bay lượn hình thái. Xà xà quả thực người xà hình thái. Có được siêu cường sức chịu đựng cùng sức khôi phục. Hệ dầu ẩn A. Shirakawa ngẩng đầu lên. Thờ ơ nhìn hai nàng. Chịu chết đi. Ca đạt tăng ni á hú lên quái dị. Xoát thoáng cái. Vân xám đuôi rắn thoáng cái hướng về phía Shirakawa quất tới. Làm bằng đá tỉ võ đài bị trong nháy mắt đánh nứt. Bốc lên một trận cho bụi. Biểu thị lần này lực đạo không dưới nặng 10 triệu cân. Nhưng là cho bụi ở ngoài. Shirakawa như cũ đứng rất tốt. Thật giống như cho tới bây giờ không có động tới. Nhưng là kia nhất vĩ ba quả thật nặng nề rút trên mặt đất. Thật giống như đánh vạt ra một dạng. Này, cho, làm phiền ngươi đánh cũng đã có đúng giờ có được hay không? Shirakawa đứng ở cho bụi ở ngoài. Hướng tóc xanh đại mãng rắn người nói. Xảy ra chuyện gì? Là đánh vặt ra nha. Trông coi trên mọi người không khỏi toàn bộ đứng lên. Marigold cùng ca đặt tang ni á nhưng là cửu xà mạnh nhất chiến sĩ. Không đúng. Là Haki quan sát. Còn có thuấn gian di động tốc độ. Né tránh. Hancock nằm ở tát mai lo tạo thành rắn trên ghế. Nhìn trên đài chiến đấu. Không khỏi cau mày một cái. À, Marigold gặp tỷ tỷ không có đánh chúng. Nhất thời hú lên quái dị. Giơ lên trong tay quan đao. Một đao ngay đầu hướng về phía Shirakawa vỗ xuống. Mà Shirakawa cái này một lần không né cũng không tránh. Nâng lên tay trái. Mau tránh a! Trên khán đài Margaret cùng Afelandra đám người không khỏi đứng lên. Võ trang sắc cứng lại. Shirakawa nâng lên tay trái. Năm ngón tay co lại. Tạo thành ưng chảo hình. Cổ tay lúc trước. Cả bàn tay trong nháy mắt phẳng phất mặt một tầng đen chất bóng loáng. Trở nên đen nhánh. Khanh một tiếng. Tiến lên đón Marigold quan đao. Phốc. Trong không khí. Phẳng phất đâm phá một cái đại khí cầu. Kình phong hướng bốn phía cuồng quyển đi. Trên khán đài các cô gái không khỏi mị thoáng cái mắt. Đợi lại trợn mở con mắt lúc. Nhìn về phía trong sân thời điểm. Điều này sao có thể. Sở hữu chiến sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Marigold thanh kia quan đao. Bị Shirakawa dùng võ trang sắc cứng lại sau ngón cái. Ngón trỏ cùng với ngón giữa. Lấy ưng chảo tình thế nắm được. Lưỡi đao gác ở miệng hùm trên. Chỉ kém một chút. Liền có thể chém tới da thịt. Nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không chém vào được đi. Bởi vì thân đao bị ba ngón tay nắm được. Haki vũ trang. Trên sân mọi người. Ngay cả Hancock cũng ngồi dậy. Võ trang sắc đã có thể rất cứng biến hóa. Loại cảnh giới này tương đối cao. Tối thiểu tại cửu xà trên nữ chiến sĩ. Bao gồm Hancock ở bên trong. Đều làm không được đến một bước này. Ta nghĩ nói cho các ngươi biết. Tại hải quân trong. Trừ đi cự nhân trung tướng trở ra. Cơ hồ sở hữu trung tướng. Nhất định sẽ Haki vũ trang. Shirakawa nhìn về phía xa xa Hancock. Ha ha cười nói, đây là đang biểu thị công khai lực lượng. Hướng nàng nói rõ lực lượng hải quân. Hoàn toàn nghiền ép Amazon Lily. Để cho nàng biết điều với chính mình đi. Cái này thì như thế nào? Tại cửu xà trong nữ chiến sĩ. Haki là cần thiết kỹ năng. Hancock giật mình với Shirakawa có thể đem võ trang sắc làm được cứng. Lại, bất quá đem tóc hất một cái. Không có vấn đề nói. Rắn đột, Marigold nhìn mình quan đao bị Shirakawa bắt, lại thấy hắn đang cùng mình đánh nhau thời điểm, còn cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm, nhất thời có loại bị khinh thị cảm giác, giận quát một tiếng, hổ văn đuôi rắn phẳng phất một cái trường mâu, hướng Shirakawa đâm tới, buông tay, Shirakawa nhìn Marigold rắn đột, tay trái một xử lực. Marigold nhất thời cảm giác trong tay quan trên đao truyền tới một trận quái lực. Không kìm lòng được buông tay. Quan đao bị đoạt đi. Shirakawa tay trái cướp đi quan đao. Đồng thời đưa ra tay phải. Lấy lòng bàn tay nhắm ngay đâm tới rắn đột. Nguyên bản giống như trường mâu như vậy thứ xà đột. Phảng phất đánh lên lực lượng vô hình. Bị gãy qua một bên. Lực công kích bị hóa giải là vô hình. Rắn té. Shirakawa dùng chân không một mình đẩy ra rắn đột, cũng không phòng hông căng thẳng, bị bên cạnh ca đạt tăng ni á nhìn thấy sơ hở. Dùng đuôi rắn đưa hắn thổi sang không trung, dưới đầu dưới chân, hung hăng hướng trên mặt đất đập một cái. Tech Kai, Shirakawa cũng không dãy dụa, trong nháy mắt tiến vào Tech Kai trạng thái, nhượng ca đạt tăng ni á đem chính mình té ở trên bãi đá. Một trận cho bụi văng lên, trong nháy mắt đắp lại toàn bộ tỷ võ đài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.